mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Thứ 327 chương quay về địa cầu. Đương Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Đường Đường phát tới hình ảnh video lúc, cũng không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. Dường như về tới từng ở trên địa cầu gian khổ cầu sinh ngày. Kia đoạn trải qua, mặc dù có đau, nhưng là có ngọt, nàng đột nhiên có chút hối hận, không có thể sớm một chút trở lại địa cầu. Chém giết những thứ ấy biến dị sinh vật cũng là bình sinh lạc thú lớn nhất. Không biết chính thái cùng viêm thế nào, chúng nó đã có trí tuệ, hẳn là quá được có khỏe không? Ninh Tiểu Mỹ chợt nhớ tới chính thái cùng viêm, hai cái này đều là cùng nàng thân thiết biến dị sinh vật. Nghĩ đến chính thái cùng hỏa hồi bé đáng yêu manh hình thái. Ninh Tiểu Mỹ không tự chủ lộ ra tươi cười. Đây là phát ra từ nội tâm cười. Vũ trụ biết bao to lớn. Mặc dù nàng biết cùng chính thái và viêm lại lần nữa gặp cơ hội trở nên cực kỳ xa vời. Nhưng nàng như cũ bảo lưu vẻ chờ mong. Phi thuyền đã thăng cấp tới 3S cấp. Tốc độ phi hành nhanh mấy chục bội. Chỉ dùng không được 2 ngày. Liền xuyên qua vô số ước năm ánh sáng tinh vực, theo trùng động đi tới địa cầu ngoài không gian, một lần nữa nhìn thấy địa cầu. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng phức tạp khó hiểu, có kích động, cũng có hồi ức, từng một màn mạc, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, ở địa cầu bên ngoài, còn có một chút phi thuyền ở dừng lại, này đó phi thuyền là phụ trách bảo vệ địa cầu an toàn. Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp nhượng Tiểu Một điều khiển thuyền tiến vào tới địa cầu tầng khí quyển chung. Phát hiện bất minh phi hành vật, có hay không chặn lại trên một chiếc phi thuyền quang não phát ra giọng nói điện tử. Đang ở này trên phi thuyền mặt đánh hạp ngủ nam tử một chút giật mình tỉnh giấc. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, mau ngăn cản cười nhạo. Muốn là địch nhân phi tiến vào, vậy còn được, hắn chén cơm này cũng đừng nghĩ bưng. Còn có thể đã bị nghiêm khắc trừng phạt, chỉ là không như mong muốn. Trên phi thuyền quang não phát lại lần nữa phát ra băng lãnh điện tử âm chặn lại thất bại. Bất minh phi hành vật lấy vượt lên trước 20 bội tốc độ ánh sáng phi vào địa cầu. Vượt lên trước trên phi thuyền chặn lại đạn đạo tốc độ 15 bội. Vô pháp tiến hành vũ lực chặn lại, có hay không tiến hành truy tung chặn lại truy tung em gái ngươi a? Nhanh như vậy bay nhanh, liền ngươi này phá phi thuyền còn truy cái rắm, nam tử theo 20 bội tốc độ ánh sáng chung phục. Hồi tinh thần lại, lập tức giận dữ đối quang não quát, quang não lần này không có lên tiếng nữa. Phi thuyền ở trên trời chung giảm bớt tốc độ, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy phía dưới mây mù cùng với trên mặt đất xanh tươi vẻ. Năm đó lúc rời đi, địa cầu một mảnh tuyết trắng. Mùa đông kéo dài thời gian rất lâu, rất nhiều thực vật đều bị đông chết, biến dị thú số lượng cũng giảm thiếu rất nhiều, lại lần nữa trở về, ở đây đã một lần nữa khôi phục sinh cơ, một bộ vui sướng hướng vinh mỹ hảo cảnh tượng. Bất quá bao lâu, phi thuyền ngay cả vượt qua hảo mấy tòa thành thị bầu trời. Những thành thị này đô thực hiện khoa học kỹ thuật hóa. Bên ngoài là một hình nửa vòng tròn có thể cũ quang cháo. Nội bộ là các loại người máy cùng kim loại ánh sáng màu nhà cao tầng. Còn có thật nhiều tinh quỹ ở trong đó răng khắp nơi. Như vậy cảnh tượng, cùng lúc trước ở Đức Mỗ Tinh Thượng nhìn thấy tình cảnh biết bao tương tự. Mặc dù như cũ so ra kém Đức Bất Tinh phồn hoa. Nhưng đã so với từng địa cầu tốt hơn nhiều Lamani. Ninh Tiểu Mỹ trong lúc nhất thời thấy có chút xuất thần, sau đó chính là không hiểu thở dài một tiếng. Địa cầu là thay đổi, trở nên càng ngày càng tốt, nhưng tựa hồ cùng trong trí nhớ cái kia địa cầu càng ngày càng xa. Cũng không biết là tốt hay xấu, ít nhất đối với nhân loại đến nói là hảo đi. Tiểu Mỹ thì, Ninh Tiểu Mỹ trước mặt bắn ra một màn hình, bình trung xuất hiện một người tuổi con trẻ nữ tử, nhìn thập phần ngọt, nhìn bộ dáng hơn 10-20 tuổi bộ dáng, mơ hồ có vài phần quen thuộc bộ dáng, Đường Đường. Nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhàng đọc lên tên này đến, có chút bất quá chắc chắn. Tiểu Mỹ thì ta rất nhớ ngươi. Hôm qua nhận được ngươi truyền đến tin tức nói muốn hồi địa cầu. Ta tối hôm qua kích động được một đêm không chợp mắt. Ngươi xem, ta hai cái này hắc vành mắt. Đường Đường cao hứng nói. Còn chỉ hai mắt của mình. Ninh Tiểu Mỹ cười, nàng căn bản không thấy cái gì hắc vành mắt, biết đây là Đường Đường cố ý đùa chính mình hài lòng. Thực sự là nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt nhìn, từng tiểu loli cũng có biến thành đại mỹ nữ một ngày, nàng trêu ghẹo nói. Nào có, ta nào có biến mỹ nữ, tỷ mới là thật coi được, mấy năm không thấy, tựa hồ càng lúc càng đẹp. Đường Đường xấu hổ khởi đến. Ngay hai người nói chuyện gian, phi thuyền bất chi bất giác đi tới một tòa to lớn đại thành bầu trời. Này tòa thành thị so với lúc trước trải qua thấy đến thành thị muốn đại ra vài lần quy mô. Theo bầu trời liền cũng có thể nhìn thấy phía dưới bên trong thành muôn hình muôn vẻ dòng người. Thỉnh thoảng có phi thuyền theo chỗ ngồi này bên trong thành bay vào bay ra. Ninh Tiểu Mỹ phi thuyền ở trong thành một chỗ đỗ phi thuyền quảng trường đáp xuống. Nàng vừa mới một đi xuống phi thuyền, liền thấy đến phía trước đi tới kỳ danh thân ảnh quen thuộc. Đường Đường đương trước đi tới, mặt mang tươi cười, ở phía sau của nàng, Trương Tâm Kỳ Tần Mạch Hách Thành chờ người cũng chăm chú theo. Tiểu Mỹ thì, hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về, ngoặc kép, đại gia đi ra thanh, tiếng hoan hô một mảnh, bên cạnh còn có người phóng pháo hoa. Trên không trung nổ tung, Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, bị như vậy bầu không khí cấp lấy. Cảm ơn đại gia, ta đã trở về, nàng rất vui vẻ, loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Dù cho địa cầu thay đổi, từng bằng hữu đồng bọn còn đang, liền tất cả Mỹ hảo. Ninh Tiểu Thư khách khí, hẳn là chúng ta với ngươi nói cảm ơn mới đúng, nếu không phải là ngươi. Chúng ta khả năng sớm đã chết ở địa cầu, đâu còn có thể ly khai địa cầu, trở thành Alademu tinh hệ một thành viên, càng không thể có thể có hôm nay địa cầu thay đổi. Tần Mạch đứng dậy, lộ ra ôn hòa tươi cười, ánh mắt của hắn ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Thầm nghĩ trong lòng, còn là đẹp như thế, chỉ là trong mắt nàng cuối cùng là không có sự tồn tại của ta. Trong lòng thất lạc, ánh mắt dừng lại ở bụng của nàng thượng, xem ra Ninh Tiểu Thư ở giới La học viện quá rất không tệ. Tựa hồ càng đầy ắp những người khác nghe thấy Tần Mạch nói như vậy. Ánh mắt toàn tập trung vào Ninh Tiểu Mỹ trên người, trên dưới quan sát khởi đến. Rất nhanh, mặt của bọn họ thượng liền lộ ra một tia thần sắc quái dị. Tiểu Mỹ thì, ngươi lên cân, Đường Đường nhỏ giọng nói. Hết sức kinh ngạc, bọn họ lúc trước đâu còn chưa có nhìn kỹ. Hiện tại một tá lượng, mới phát hiện Ninh Tiểu Mỹ bụng hơi nổi lên, rõ ràng mập một vòng bộ dáng, chỉ là thân thể cái khác địa phương như cũ tiêm mỹ. Khụ khụ, đúng vậy, học viện thức ăn cũng không tệ lắm, ăn ăn liền lên cân đâu. Đúng rồi, các ngươi trở lại lúc nào địa cầu, đem chân tướng nói cho ta một chút. Ninh Tiểu Mỹ ho khan hai tiếng. Vội vã chuyển hướng đề tài, nàng cũng không dám thừa nhận chính mình mang thai sự tình. Này quả ô long, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đứa nhỏ ba ba đi đâu. Nếu như nói ra khỏi miệng, sẽ gặp đưa tới mọi người truy vấn, chẳng phải là rất mất mặt, nàng cũng định đem đứa nhỏ lặng lẽ sinh ra đến lại nói. Dù sao tiếp qua không lâu sẽ phải đi đến lục dã tinh. Lại lần nữa đến địa cầu còn không biết muốn ngày tháng năm nào đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Ninh Tiểu Mỹ bước nhanh tới, kéo Trương Tâm Kỳ cánh tay bắt đầu hỏi lung tung này kia. Trương Tâm Kỳ kiên trì vô cùng tốt, hơn nữa một khai khởi máy hát liền lầm nhầm nói cái không ngừng. Rất nhanh, Ninh Tiểu Mỹ liền đem muốn biết hỏi được nhất thanh nhị sở. Trong lòng đối với hiện tại địa cầu cũng có một đại thể hiểu biết. Tần Mạch chờ người đương nhiên là không có lớn như vậy tài lực nhân lực đem địa cầu chế tạo thành. Hiện tại như vậy cảnh tượng, trong này có hơn phân nửa đều là Đức Mẫu Tinh chính phủ công lao. Lời này lại muốn theo Ninh Tiểu Mỹ đi đại bỉ thời gian nói đến. Lúc đó bởi vì Ninh Tiểu Mỹ, Kỳ Lôi, Thiên Hà ba người phân biệt tiến vào Tam Đại Học Viện. Mà cùng Alademu tinh hệ văn minh giao chiến dị vị diện văn minh chung. cũng có hai tên thiên tài học viên bị phá lệ thu nhập tới tam đại trong học viện vẫn quang trong học viện, bởi vậy, cái kia dị vị diện văn minh cũng không có buông tha xâm lấn Alademu tinh hệ văn minh. Trái lại làm trầm trọng thêm, tìm tới mấy càng cường đại hơn liên minh. Kể từ đó, Alademu tinh hệ dĩ nhiên là ở vào hạ phong, nhưng ở nơi này thời khắc mấu chốt, đạo sư Cổ Thiên Kỳ hứa hẹn cũng đổi tiền mặt, hắn phái một danh ngày xưa học sinh qua đây. Này logic học sinh tính là của Ninh Tiểu Mỹ sư tỷ. Có khống vực cảnh đích thực lực, kỳ dẫn đầu quân đội, giết tiến cái kia dị vị diện văn minh tổng bộ đại bản doanh. Bước được kia dị vị diện thủ lĩnh không thể không đình chỉ chiến tranh. Tịnh ký xuống hòa bình hiệp nghị, bồi thường đại lượng tài vật mới đưa chuyện này thờ bình thường lại. Ninh Tiểu Mỹ hút đến nơi đây lúc, cũng là nhiệt huyết sôi trào không ngớt kinh, thập phần muốn gặp thấy như vậy uy phong bát diện sư tỷ. Alademu tinh hệ chung cũng có kỳ danh khống vực cảnh đáng sợ tồn tại. Nhưng đều là khống vực cảnh, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cường đại giả, lấy một địch chúng cũng là dễ dàng, người nhỏ yếu, lấy một chọi một cũng là bại nhiều thắng ít. Hơn nữa tên kia sư tỷ là từ giới La trong học viện ra tới thiên tài học viên. Lại bị Cổ Thiên Kỳ thu làm học sinh. Sở học đến há là bình thường công pháp bí kỹ. Kỳ trên người bảo vật sợ là cũng nhiều không đồng nhất bàn. Ở không siêu việt khống vực cảnh cường giả điều kiện tiên quyết. Kia dị vị diện văn minh cũng nhất định chỉ có thất bại một đường. Khống vực cảnh trên đó là trụ tôn cảnh. Nhưng vạn vạn danh khống vực cảnh chung. Lại chỉ có tâm sự không có mấy mấy có thể đột phá đến trụ tôn cảnh cảnh giới. Cổ Thiên Kỳ loại này nhãn hiệu lâu đời trụ tôn cảnh cường giả. Ở trong học viện, cũng là vì không nhiều mấy đồ cổ, nghe nói ở bọn họ trên, còn có một danh mãi mãi cảnh siêu cấp cường giả. Tam đại học viện nghe nói là do từ xưa thần linh sáng tạo. Nhưng kỳ lịch sử chung, lại chưa bao giờ có về thần linh mảy may ghi chép. Là thật hay giả, cũng là khó nói sự tình. Bất quá tam đại trong học viện, lại là phân biệt có một danh mãi mãi cảnh khủng bố tồn tại tỏa chấn. Ninh Tiểu Mỹ bây giờ đối với cảnh giới phân chia đã có toàn diện hiểu biết. Này giới bên ngoài chung là bí mật, ở tam đại trong học viện, nhưng chỉ là người người đều biết sự tình. Cảnh giới chia làm, thập giai, thiên thọ cảnh, vạn tái cảnh, khống vực cảnh, trụ tôn cảnh. Mãi mãi cảnh, thần linh cảnh, thập giai tuổi thọ vì 200 năm, thiên thọ cảnh có 1.000 năm tuổi thọ, vạn tái cảnh có vạn năm tuổi thọ, khống vực cảnh có 10 vạn năm tuổi thọ, trụ tôn cảnh có 100 vạn năm tuổi thọ, mãi mãi cảnh tuổi thọ đã là vô hạn, thần linh cảnh thì đã là chân chính bất hủ trường tồn. Mãi mãi cảnh, cũng đã là thần linh dưới cường đại nhất người, cơ hồ cùng thế trường tồn. Tuổi thọ cùng một cái thứ nguyên tương đương, nhưng không được thần cuối cùng là con kiến hôi. Nếu thứ nguyên thay đổi, những thứ ấy có vô hạn tuổi thọ mãi mãi cảnh cường giả cũng muốn chết ở thứ nguyên thay đổi đại. Kiếp nạn chung, trừ thần linh, không người nào có thể may mắn tránh khỏi với khó. Ninh Tiểu Mỹ càng nghĩ càng nhiều, ở phục hồi tinh thần lại thời gian, phát hiện mình đã theo Trương Tâm Kỳ đi tới một tòa thật lớn cao ốc trong. Hết chương.